Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1323, quyển gia cửu bí mật. Vân Hạc lão nhân đem chính mình biết hết thảy đều nói ra. Làm Cổ Mộc biết sau thần sắc đột nhiên ngốc trệ, hắn cũng không để ý vị diện khác, cũng không thèm để ý tại một vạn năm bên trong vẫn lạc bao nhiêu cường giả. Để ý là, dẫn phát tam cảnh hạo kiếp bảo vật, chẳng lẽ là mình năm đó lấy được quyển gia cừu? Tam cảnh hạo kiếp chung, quyển gia cừu chia làm bốn khối. Cái này không phải liền là cùng chính mình lấy được quyển gia cừu giống nhau sao? Cổ Mộc trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, có quan hệ, chí cao vô thượng, cảnh giới. Hắn từng là ngũ hành thiên quân thời điểm. Nghe nhân quả thiên quân nữ nhân kia nói qua, lại không nghĩ rằng, trước kia lấy được quyển gia cừu lại ẩn giấu đi như thế nào bước vào, chí cao vô thượng, cảnh giới. Bí mật, vấn đề rất nghiêm trọng để Cổ Mộc hô hấp đều gấp rút. Phải biết, cho dù là đã từng hắn, vẫn là hắn hiện tại, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới bước vào tầng kia thần bí cảnh giới võ đạo. Mục tiêu chính là thiên quân hoặc là vực chủ. Bây giờ trong tay nắm chặt có thể tấn cấp cảnh giới cao hơn quyển gia cừu. Tất nhiên là không thể bình tĩnh. Tỉnh táo, tỉnh táo. Cổ Mộc bình phục lại phức tạp tâm tình. Mở miệng hỏi, như lời ngươi nói quyển gia cừu có tấn cấp cảnh giới trí cao thời cơ? Không sai, Vân Hạc lão nhân đã đều nói ra, cũng không còn giấu giếm. Nói, tin đồn nhìn rõ quyển gia cừu huyền cơ người, liền có thể thông hướng cao nhất võ đạo điện đường. Vật này tại sao lại xuất hiện tại tam cảnh? Vân Hạc lão nhân khẽ lắc đầu. Nói, lão phu cũng không rõ lắm. Xem ra lão nhân này cũng là tin đồn a. Cổ Mộc bất đắc dĩ cười cười. Nói, vì một kiện không đáng tin cậy sự tình. Các ngươi những này cảnh ngoại võ giả đi vào tam cảnh, điên cuồng tranh đoạt, gây họa tới vô tội, tạo thành một vạn năm hạo kiếp, thực tế đáng hận. Hắn giờ phút này đã đại khái minh bạch, phong tồn một vạn năm lịch sử, kỳ thật chính là vị diện khác võ giả vì cướp đoạt quyển gia cừu, tại tam cảnh bên trong ra tay đánh nhau. Bọn hắn tu vi không kém chút nào thiên quân. Một khi bộc phát tu vi, một khi hỗn chiến, sinh ra lực phá hoại đủ để kinh thiên động địa. Mà vào lúc đó kỳ, tam cảnh bên trong võ giả đương nhiên phải phản kháng. Kết quả sau cùng chính là tử thương vô số. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vân Hạc lão nhân cũng là cười khổ nói. Trên đời này, không ai qua được một cái tham chữ. Câu nói này đạt được Cổ Mộc tán đồng. Hai người đàm thật lâu, cuối cùng dùng Vân Hạc lão nhân rời đi mà kết thúc. Lão giả là ngoại lai võ giả, luân hồi chuyển thế tại Thái Vũ Thiên, tu hành mấy vạn năm, sớm đã nhìn thấu cái gọi là cảnh giới. Hắn bây giờ muốn về nhà, nếu như người khác đều có ý nghĩ như vậy, cũng sẽ không xuất hiện cái gì hạo kiếp. Cổ Mộc đưa mắt nhìn Vân Hạc lão nhân rời đi. Chợt hai tay mở rộng, tiếp tục câu thông ngũ hành thiên. Giờ phút này hắn nghĩ khôi phục thiên quân thực lực ý nghĩ càng nóng lòng. Bởi vì hắn biết, ngũ hành không gian vỡ tan, sẽ tại rất thời gian ngắn ở giữa tràn vào rất nhiều cường giả. Vì mình cùng người thân an toàn, nhất định phải biến cương. Cổ Mộc bắt đầu dung hợp ngũ hành thiên, hợp cảnh phá toái hư không chung. Tam cảnh bên trong hơn 10 vị thiên quân đã đi tới nơi này. Bọn hắn từ già nam trong miệng biết được. Không lâu về sau sẽ có số lớn vị diện khác cường giả xuất hiện. Tam cảnh cũng đem lần nữa đứng trước một trận hạo kiếp. Quá đột ngột, đến mức để không biết chân tướng thiên quân sụp đổ không thôi. Nhưng vào lúc này, vỡ vụn không gian đột nhiên bay tới mấy đạo lưu quang. Chợt liền thấy mấy tên tu vi bộc phát có thể so với thiên quân cấp bậc ngoại lai cường giả xuất hiện. Ha ha ha, Lý lão quỷ, lại là chúng ta trước một bước tiến vào tam cảnh. Một võ giả đứng tại tam cảnh bên trong, lớn tiếng cười nói, sau đó một áo tím trang phục nam tử dừng ở bên cạnh. Nhìn về phía trước cách đó không xa rất nhiều thiên quân. Lạnh lùng nói, lão gia hòa, xem ra phương này vị diện võ giả cũng không hoan nghênh chúng ta. Đúng vậy a, nói chuyện lúc trước võ giả cũng chú ý tới phương xa có không ít cường giả. Sau đó đi về phía trước một bước, chắp tay tự giới thiệu nói, chúng ta đến từ thiên huyền vực. Thiên huyền vực, rất nhiều thiên quân cũng không rõ ràng, mà đứng tại đoạn trước nhất thương minh chi chủ sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Bởi vì hắn nhớ kỹ mấy chục vạn năm trước hạo kiếp, chính là thiên huyền vực cường giả đầu tiên xuất hiện, sau đó tại thiên huyền lão số Pi dẫn tới, hủy diệt 20 cái thiên địa, tạo thành tam cảnh bên trong bản thổ võ giả tử thương vô số. Nguyên nhân vẻn vẹn phát hiện, hư hư thực thực, quyển gia cừu. Đây chính là huyết hải thâm cừu. Thương minh chi chủ bỗng nhiên vung tay lên, liền thấy một đôi bàn tay vô hình tại vỡ vụn không gian hình thành. Chợt hướng về kia không ngừng tụ tập thiên huyền vực võ giả chộp tới. Hắn là cao quý vực chủ, cũng là tam cảnh tối cường giả. Một kích này ẩn chứa chí ít một vạn lực. Hô hô cuồng phong tàn phá bừa bãi. Kia vỡ vụn không gian khó có thể chịu đựng, lập tức càng lộ vẻ rách nát. Thiên huyền vực võ giả thấy thế, nhao nhao kinh hãi, sau một khắc liền muốn lui lại. Nhưng đối mặt mạnh như vậy võ giả, bọn hắn tránh né hiển nhiên là vô lực. Nhưng mà, ngay tại những này thiên huyền vực võ giả sắp mệnh tang hoàng tuyền lúc, tại kia vỡ vụn không gian, đột nhiên bay tới một đạo hắc ảnh, ngăn tại trước mặt mọi người. Tu vi bộc phát, đem kia to lớn chi thủ nháy mắt xóa bỏ hư vô. Lão tổ trở về từ cõi chết thiên huyền vực cao thủ thấy một lão giả đứng tại trước mặt, lập tức mừng rỡ không thôi. Cái này đột nhiên xuất hiện hắc y lão giả chính là thiên huyền vực thiên huyền lão tổ. Cái gọi là thiên huyền lão tổ kỳ thật chỉ là thiên huyền vực tối cường giả xưng hô. Mấy chục vạn năm trước đến tam cảnh tranh đoạt quyển gia cừu, tên kia thiên huyền lão tổ sớm đã vẫn lạc. Hắc kim lão giả tu vi bộc phát, khí tức không kém chút nào thương minh chi chủ. Tam cảnh bên trong rất nhiều thiên quân thấy thế, nhào nhào hít vào một hơi. Không nghĩ tới tam cảnh bên ngoài vị diện, lại còn có loại này cấp bậc tồn tại. Ta nhìn ngươi tu vi không yếu, hẳn là tam cảnh vực chủ đi. Thiên huyền lão tổ đem cự thủ phong khinh vân đạm hóa giải về sau, mở miệng hỏi, thương minh chi chủ không để ý đến hắn, mà là hướng về sau lưng chư vị thiên quân nói, ngăn cản tất cả mọi người tiến vào tam cảnh. Dứt lời, đột nhiên biến mất tại hư không, xuất hiện lần nữa đã tới đến thiên huyền lão tổ trước mặt. Hai tay ngưng tụ thiên địa chi lực ngang nhiên công đi qua. Hắn lần này đứng tại vỡ vụn không gian, chính là đang chờ đợi ngoại lai võ giả, từ đó đem bọn hắn ngăn cản ở ngoài. Cường thế thiên địa chi lực bộc phát, lập tức càn quét quanh mình. Khoảng cách gần nhất thiên huyền vực cường giả sắc mặt đại biến, chợt nhau nhau lui lại. Thiên huyền lão tổ cũng không lui lại, ngược lại chính diện nghênh đón. Hai người lực lượng đụng vào nhau, lập tức sinh ra thao thiên tiếng vang, đại biểu hai cái vị diện tối cường giả so đấu một chiêu. Phương viên trăm dặm không gian vỡ vụn không chịu nổi, mà theo bọn hắn động thủ, thiên huyền vực cường giả đã minh bạch, phương này vị diện nguyên tắc võ giả cũng không hoan nghênh chính mình. Như vậy chỉ có thể chiến, thiên huyền vực võ giả nhao nhao bay lên, lách qua thương minh chi chủ vọt tới. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới đi không xa lắm, đột nhiên thiên khung phía trên xuất hiện một cái to lớn hồ lô, ngang nhiên đè ép xuống. Không được, thiên huyền vực võ giả thấy thế, sắc mặt đại biến, sau một khắc liền muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng bị hồ lô kia trấn áp. To lớn hồ lô đem mấy tên thiên huyền vực võ giả xóa bỏ. Lập tức thu nhỏ, bay về phía Tửu hồ vực chủ trong tay, mà hắn thì thổ lộ lấy đầu lưỡi lớn, mùi rượu hun thiên đạo. Thật lâu không sát sinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.